Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, thân phận bại lộ, rất nhiều tu sĩ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Kim Giao Vương bộ tộc tiểu công chúa dĩ nhiên chủ động đưa lên phá giới phù. Đây là muốn thả bọn họ đi à, Kim Bào ông lão tức giận đến một trận vị đau. Bọn họ không khỏi có ba viên xích huyết long quả, mà là thiên bằng vẫn cùng hắn không hợp nhau. Nếu là đem người này bắt giữ đưa cho thiên bằng hay là kết xuống một cái thiện duyên. Không nghĩ tới liền ở đây sao phá hủy. Đạo lăng bất thình lình nắm chặt trong tay tiểu phá giới phù. Hai con mắt sâu sắc nhìn vị này nguyên chất hoàn mỹ thiếu nữ. Hắn nói ra, Linh Nhi. Có cơ hội ta sẽ tìm đến ngươi, phá giới phù mới vừa vào thủ liền bị hắn bóp nát. Một cái không gian vết dạ nứt mở ra, đạo lăng ba người bọn hắn trực tiếp xông vào đi. Cái này lỗ hổng cũng trực tiếp hợp lại cùng nhau. Tình cảnh này quá nhanh, rất nhiều người cũng không từng phản ứng lại. Thiên bằng cũng tức giận, dương cánh ra bên ngoài giới bay đi. Nó nhìn ra đây là tiểu phá giới phù, đối phương nên chạy không xa lắm. Mani ca ca, gặp lại. Linh Nhi giơ giơ tay nhỏ, đầy mặt không muốn vẻ. Vô liêm sỉ, ngươi cho ta trở lại cố gắng tỉnh lại đi. Nếu là không nghĩ ra, liền vĩnh viễn không muốn đi ra. Kim Bào ông lão tay áo bào trong giây lát run lên, hào quang dâng trào, trong nháy mắt liền bị Linh Nhi đập bay, trấn áp ở một tòa trong địa lao. Nó tức giận đến không nhẹ, chủ yếu là thân phận của Linh Nhi quá đặc thù. Mỗi tiếng nói cử động cũng đều đại biểu Kim Giao Vương bộ tộc. Bây giờ làm cái gì một người thiếu niên cùng thiên bằng bộ tộc trở mặt? Vậy thì thật là quá không sáng suốt. Thiếu niên này cố nhiên mạnh, nhưng là cùng thiên bằng chênh lệch quá to lớn, e sợ thiên bằng lần này đuổi theo ra đi người này đã lành ít dữ nhiều. Vì sao một kẻ đã chết cùng thiên bằng bộ tộc trở mặt? Chuyện này quả thật thái hoang đường, tình cảnh này để rất nhiều người hoảng sợ. Xem ra tiểu công chúa cũng không phải nghe đồn bên trong như vậy, nên không phải Kim Giao Vương hòn ngọc quý trên tay. Bằng không trong tộc cũng không sẽ đối xử với nàng như thế. Lúc này, một lão già suy nghĩ rất lâu, đi tới bước nhanh nói rằng, nhị trưởng lão, ta cảm giác tiểu tử này có vấn đề. Hắn đến thời điểm rõ ràng không phải bộ dáng này, nên biến hóa dung mạo, cái này ta rõ ràng. Kim Bào ông lão gật gật đầu. Hắn gặp người này dáng vẻ, hắn phỏng chừng đối phương biến hóa dáng vẻ có phải là vì tránh né thiên bằng. Không nghĩ tới bị nhìn thấu. Biến hóa dáng vẻ, Càn Dao con mắt thu nhỏ lại. Càng ngày càng cảm giác người này chính là đạo lăng. Há, ta đến đối với người này thật cảm thấy hứng thú. Không biết nhị trưởng lão có thể hay không đem tướng mạo người này công bố. Võ Chí Thành chắp tay nói, lễ nghi phi thường chu đáo. Này cũng không sao. Kim Bào ông lão vung tay áo một cái, từng tia từng sợi thần hà ở trong hư không chậm rãi hiển hóa ra một cái bóng. Quả thật là hắn. Càn Dao khóe miệng đều là run lên, tay ngọc nắm chặt, trên gương mặt bay ra hai đám dáng hồng, nổi giận gọi thêm dáng vẻ. Đột nhiên nhớ tới thiên bằng cùng thù hận của hắn, lo lắng nói rằng, đuổi theo cho ta, đem hắn cho ta bắt giữ, ngàn vạn không thể rơi vào tay thiên bằng. Đại Càn Hoàng triều mấy cường giả đều kinh ngạc, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng mơ hồ cũng cảm giác thiếu niên này không đơn giản. Lúc này không do dự liền đuổi theo, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để không ít người đều nhíu mày. Không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên trêu đến Đại Càn Hoàng triều cường giả đều đuổi theo. Đại sư, tình cảnh đột nhiên xuất hiện yết hầu cộn động âm thanh. Mấy cái đã từng bị đạo lăng ở tinh thần cung điện giải cứu kỳ tài đều ngạc nhiên. Cái này bất ngờ quá lớn. Nhưng mà Võ Chí Thành sắc mặt tâm trầm lại, hai con mắt lạnh lẽo, tỏa ra khí lạnh tận xương. Hắn mất đi ngày xưa thong dong, trở nên tức giận không gì sánh được. Người này hắn quá rõ ràng. Ngày xưa Võ Điện ở Thanh Châu tổn hại rất nhiều cường giả, bao quát một cái vương giả, đều là lấy hắn vì ngòi nổ chuyển ra các loại sát cơ. Tuy rằng hắn không biết những người này chết là ai làm ra, thế nhưng Võ Chí Thành phi thường rõ ràng, đầu của thiếu niên này ở Võ Điện bên trong treo giải thưởng kỳ cao, nếu có thể chém xuống hắn chính là công lao bằng trời. Hắn là đạo lăng. Võ Chí Thành nắm đấm đột nhiên nắm chặt, đột nhiên nhớ tới cái gì, ở trong lòng giật mình nói, lẽ nào hắn chính là đạo, mới vừa mới đối phương thể hiện ra mạnh mẽ yết tạo, đã để Võ Chí Thành giật mình, bởi vì đạo lăng tuổi xem ra quá nhẹ, mà có cái giải thích có thể nói đến thông, đối phương có lẽ chính là cái kia đạo. Vừa nãy Võ Chí Thành cũng hoài nghi quá áo xám thiếu niên là đạo, nhưng là bị hắn phủ quyết, bởi vì hắn cảm giác cái này áo xám thực lực của thiếu niên sâu không lường được. Đạo không thể có đáng sợ như vậy, tu hành mau đuổi theo, quyết không thể để hắn chạy, hỏa tốc thông báo thánh nữ cùng trong tộc cường giả. Võ Chí Thành trầm quát một tiếng, để Võ Điện mấy cái cao thủ trẻ tuổi kinh hãi vẻ. Người này đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên cần thánh nữ điều động. Võ Chí Thành rõ ràng việc này không phải chuyện nhỏ, hắn không dám tham công, bởi vì Thiên Bằng đã đuổi theo đạo. Hắn không chắc chắn từ Thiên Bằng trong tay đem người này cướp lại. Người ở chỗ này đều ngốc tiết, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Kim Bào ông lão phi thường rõ ràng, lai lịch của người này không đơn giản, bằng không sẽ không cùng lúc tác động Đại Càn Hoàng Triều cùng Võ Điện này hai vị thế lực. Nhị trưởng lão, ngài phải tìm được sách tranh tìm tới. Ngài miêu tả đầu linh điêu, 89/10 cùng vị này sinh linh có một tia quan hệ. Đột nhiên, một tên hộ vệ vội vội vàng vàng chạy đến, nói ra một câu nói, để Kim Bào ông lão kinh hãi vẻ. Hắn hét lớn, mau đuổi theo, nhất định phải đem người này nắm chặt, nhanh. Rất nhiều người đều ngốc tiết, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bọn họ đều rõ ràng, cùng vừa nãy chạy trốn ba cái gia hỏa có quan hệ. Cái này giới nội chỗ chống ngoại giới là một nơi giấu người hiếm thấy, núi rừng chim muông đều phi thường ít ỏi, đại đa số đều bị Kim Giao Vương bộ tộc cường giả trục xuất. Lúc này một cái vết nứt ở một cái thác nước nhỏ trên xuất hiện, bên trong đi ra ba cái bóng. Đạo lăng áo trắng xuất trần, ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, liền nói, đầu kia Thiên Bằng nên đuổi theo, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, ta phỏng chứng mau tới Độc Nhãn Long, đi toàn bộ trận bàn đi ra, cho hắn nếm thử tiên, để cái này con gà con thanh tỉnh một chút. Bản vương không phải là tốt như vậy, truy. Đại Hắc Hổ lắc lắc thân thể, tơ lụa giống như bộ lông ở liệt nhật chiếu rọi xuống óng ánh rực rỡ, ồn ào đứng dậy. Độc Nhãn Long gánh đại cốt bổng, ngổn ngang sợi tóc che lấp nửa khuôn mặt, hai đôi một đen một trắng con ngươi như ẩn như hiện, ở bốn phía dò xét một hồi, lấy ra tới một cái đen thui trận bàn. Tế, Độc Nhãn Long đại quát một tiếng, phương này trận bàn rơi trên mặt đất, cùng đại địa dung hợp lại cùng nhau. Đạo lăng lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm địa thế quan sát một hồi, khẽ gật đầu, trong tay cũng xuất hiện một phương linh ngọc, Những thứ đồ này đều là đạo lăng từ Tử Bắc thằng mọ này trên người được. Phương này linh ngọc diễm diễm rực rỡ, bị hoa văn phức tạp chiếm cứ, dị thường huyền ảo, xem vài lần đều khiến người hoa cả mắt. Ồ, độc nhãn long nhìn thấy trận bàn, trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, đây là cái gì trận bàn? Nhanh lấy tới cho bản vương nhìn một cái uy năng làm sao? Có thể hay không đánh giết con này con gà con? Đại hắc hổ đi tới mặt dày nói rằng, nó cảm giác đồ chơi này có chút đáng sợ. Độc nhãn long đều một trận nghi ngờ không thôi. Mạc danh cảm giác cái trận bán này ẩn giấu một loại nguy cơ. Mà là này hoa văn quá phức tạp, cảm giác không có chỗ xuống tay, không cách nào không tìm hiểu. Điều này làm cho hắn lấy làm kinh hãi, như là thiên nhiên đại sát trận. Đạo lăng căn bản không phản ứng hắn, đem trận bàn đánh xuống lòng đất bên trong. Này trận bàn nhưng là khắc lại năm màu trên phiến đá thai nghén sát trận. Hắn vẫn là lần thứ nhất sử dụng, không biết uy năng làm sao. Đại hắc hổ liếc mắt nhìn hắn, ồn ào đứng dậy, tiểu tử ngươi quá keo kiệt, không phải là một phương tiểu trận, bản vương nhưng là nắm giữ đứng hàng 36 địa sát ngũ hành quy nhất trận. Này được xưng chí cường phòng ngự đại trận, tiểu tử ngươi không cho ta xem, có ngươi hối hận, bất quá đạo lăng cảm giác hẳn là sẽ không quá yếu. Bởi vì này trận bàn hắn đứt quãng, đầy đủ khắc lại nửa tháng ở chế tác hoàn thành. Nó đến rồi, chúng ta đi, độc nhãn long đột nhiên nói rằng, gánh đại xương liền rời đi nơi này. Ba cái bóng biến mất ở nơi này không một hồi. Mông lung trong hư không chính là bạo phát, khủng bố gợn sóng. Đây là thiên bằng đi bộ đi tới. Toàn thân khí tức nguy nga, lệnh núi rừng chung quanh đều tại rung chuyển, loạn diệp cuồng múa, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào. Thiên bằng lạnh giọng mở miệng, con mắt tỏa ra tia chớp màu vàng óng, kinh sợ lòng người, hai chân của nó lạc ở trên mặt đất, con ngươi màu vàng kim nhìn quét ở bốn phía, muốn truy tìm ba người bọn hắn tung tích. Nhưng là đôi tròng mắt kia mới vừa nhìn quét một chút, hắn cảm giác lòng đất này dưới có khí thế khủng bố bạo xông lên, náo động, nơi này tựa hồ sinh ra động đất, thanh thế ngập trời, chấn đám mây trực tiếp nổ tung, cái kia khủng bố sát khí như đại dương đang phập phồng, càng là cuốn lấy phương viên này một dặm đều vụt lên từ mặt đất. Hết chương.